không phải không đúng sao? Thiên kim tiểu thư nhà giàu làm sao thấy qua heo chạy? Ngươi gặp qua mấy loại huyền thú kia, đều là huyền thú cấp thấp được thuần dưỡng. Cách chương.